Chương 89, lại đo tư chất, 89, lại đo tư chất. Lữ Tiểu Ngư cầm lấy di động về sau tựa như thu được thần kỳ đồ chơi, chen vào thẻ điện thoại. Chuyện làm thứ nhất chính là cho Lữ Thụ gọi một cú điện thoại, sau đó mình hấp tấp cầm lấy Lữ Thụ điện thoại tích trữ nàng được không? Mới xây sổ truyền tin người sử dụng thời điểm nàng suy tư nửa ngày, tại Lữ Thụ trên điện thoại di động cho mình số điện thoại di động tên đánh lên, Lữ Tiểu Ngư, ba chữ. Sau đó lại cầm lấy mình hàng nội địa điện thoại cho Lữ Thụ số điện thoại di động tăng thêm đi lên, ghi chú, Lữ Tiểu Thụ. Một người cầm hai cái điện thoại ở bên cạnh nhìn xem cười ngây ngô a, luôn cảm thấy cái này hai danh tự đặc biệt dựng. Lữ Thụ ở bên cạnh im lặng nhìn thấy, sau đó hắn phát hiện, số điện thoại di động của hắn Lữ Tiểu Ngư ký đặc biệt quen, hoàn toàn có thể không trải qua suy tư chỉ bằng ký ức thông qua đi. Lữ Tiểu Ngư đắc ý tại Lữ Thụ trên điện thoại di động đem mình phần mềm chat hảo hữu khung chat thiết đặt làm đưa đỉnh, sau đó lại tại điện thoại di động của mình bên trên đem Lữ Tiểu Thụ cũng cho thiết đặt làm đưa đỉnh. Ngay sau đó bắt đầu ôm điện thoại suy nghĩ còn có chuyện gì muốn làm, a à đúng, còn có gọi điện thoại thời đặc thù tiếng chuông, còn có mặt bàn giấy dán tường, còn có khóa vách che giấy, cái này hàng loạt thao tác tinh chuẩn vô cùng, thật giống như ở trong lòng tưởng tượng qua thật lâu, thật giống như Lữ Tiểu Ngư một mực tại nhắc nhở mình, nếu mà có được điện thoại, chuyện làm thứ nhất liền muốn làm như thế. Các loại Lữ Thụ dở khóc dở cười cầm lại điện thoại lúc, hắn điện thoại di động giấy dán tường thần mã, tất cả đều là Lữ Tiểu Ngư ảnh chụp, mà Lữ Tiểu Ngư trong điện thoại di động đều là Lữ Thụ ảnh chụp. Lữ Tiểu Ngư một mặt lo lắng nhìn xem Lữ Thụ, sợ hắn đem những này thiết trí đều cho sửa lại, kết quả phát hiện Lữ Thụ không có nửa điểm muốn đổi ý tứ, mới một lần nữa cười tủm tỉm ôm điện thoại chơi tiếp. Nàng nằm thẳng ở trên ghế salon, bàn chân nhỏ dẫm tại Lữ Thụ trên thân nhoáng một cái nhoáng một cái, đắc ý cực kỳ. Lữ Thụ tại Lữ Tiểu Ngư uy chát bên trên khóa lại một trương thẻ ngân hàng, bên trong có nhà chúng ta tiếp xúc, bình thường không cần loạn dùng, nhưng nếu như nếu ứng nghiệm gấp ngươi cũng không cần hẹp hòi. Thẻ ngân hàng bên trong là Lữ Thụ một bộ phận tiền tiết kiệm, hắn một mực đang nghĩ, tỉ như Lữ Tiểu Ngư đi một mình mất đi, trên thân lại không cái gì tiền mặt, khi đó liền có thể điện thoại thanh toán đón xe về nhà. Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe dùng sức chút gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không phung phí, mà Lữ Thụ vô cùng rõ ràng, Lữ Tiểu Ngư hiểu chuyện trình độ tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Loại cảm giác này để Lữ Tiểu Ngư cảm thấy rất tốt, Lữ Thụ xưa nay không tại sự tình gì bên trên đề phòng nàng. Hai cái sống nương tựa lẫn nhau người vốn là hẳn là lẫn nhau thông cảm tín nhiệm lẫn nhau, nếu như cái này đều làm không được, về sau có thể đi bao xa đây? Lữ Thụ còn bàn giao Lữ Tiểu Ngư, mắt nhìn thấy nàng sắp tối đi thứ bảy khỏa tinh thần, nếu như ngày nào ban đêm liền có thể hoàn thành, nhất định phải sớm nói cho Lữ Thụ, bởi vì Lữ Thụ phi thường muốn biết làm Lữ Tiểu Ngư đột phá tầng thứ nhất tinh vân thời điểm, sẽ phát sinh sự tình gì, tính toán thời gian cùng Lữ Tiểu Ngư tu hành tốc độ, cũng chính là ngày kia. Lữ Thụ hỏi Lý Huyền Nhất, tại sao phải 3 giờ luyện kiếm đâu? Trong lòng của hắn nghĩ là, khoảng thời gian này luyện kiếm, thật sự là quá lãng phí ban đêm hắn tu hành tinh đồ thời gian, nhưng lời này cũng không thể đối Lý Huyền Nhất giảng. Lý Huyền Nhất trả lời để Lữ Thụ rất im lặng, cực kỳ lâu trước kia, sư phụ hắn trong nhà gà chính là ba điểm gáy minh, cho nên quen thuộc, cái này mẹ nó, Lữ Thụ còn tưởng rằng này thời gian bên trong đến cỡ nào học vấn cao thâm, kết quả là đơn giản như vậy. Kỳ thật tại cùng Lý Huyền Nhất chung đụng quá trình bên trong Lữ Thụ càng phát hiện, lão già này tính cách rất tốt. Cho dù thân là cao thủ, cũng sẽ không tùy tiện cố lộng huyền hư. Lý Huyền Nhất buổi sáng hôm nay nói cho Lữ Thụ, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, rút, kéo, sách, cắt, kích, đâm, điểm, băng, quấy, ép, bổ, đoạn, tẩy, mà cao thủ chân chính trong lòng chỉ có một chiêu, chính là chế địch một chiêu kia, kiếm pháp nghiên cứu ra được là vì cái gì, vì đẹp phải không, không phải, là vì giết người. Điểm này Lữ Thụ rất rõ ràng, nếu như là vì đẹp mắt, hắn cũng liền không học được. Để ngươi luyện cái này kiếm pháp trụ cột là muốn cho đây hết thảy trở thành ngươi bản năng, có người nói là cơ bắp ký ức. Đây là sai lầm, cơ bắp không có ký ức, nhân tài có, làm hết thảy trở thành bản năng thời điểm, kiếm pháp mới có thể đăng đường nhập thất, không phải hai phe đối địch, người khác bằng tâm ý ra chiêu, ngươi vẫn còn nếu muốn lên một giây, chờ nghĩ xong ứng đối như thế nào, người cũng liền không sai biệt lắm chết hẳn, ngươi bây giờ muốn làm đến chính là tám chữ, lấy eo làm trục, kiếm chỉ phối đài, lấy eo làm trục ngươi đã hiểu. Mà phần sau câu có ý tứ là kiếm pháp lúc mở lúc đóng, phối hợp ăn ý, tự nhiên cân đối. Lữ Thụ nghe nửa ngày, cuối cùng đại khái hiểu chính là, hắn luyện qua bổ kiếm, còn phải luyện rút, kéo, sách, cách, kích, đâm, điểm, băng, quấy, ép, đoạn, tẩy, còn lại những thứ này. Cũng liền vào hôm nay buổi sáng, lão gia tử đem tinh khí thần sự tình hoàn toàn nói cho Lữ Thụ. Hắn mục đích ở chỗ cho Lữ Thụ hy vọng, để Lữ Thụ minh bạch luyện những thứ này ý nghĩa ở đâu. Một cây mềm mềm dây thừng để lên bàn, ngươi từ phía sau đẩy nó, sẽ chỉ uốn lượn, từ phía trước nắm đi, mới có thể để cho nó đi hướng ngươi muốn nó đi địa phương. Bất quá Lý Huyền Nhất cảm thấy mình hơi nhiều này dơ lên, Lữ Thụ thiếu niên này tiến hành tu hành căn bản không cần ai tới đốc thúc, mà lại Lữ Thụ tình huống cùng hắn hoàn toàn khác biệt, khi đó hắn vẫn là cái học đồng, kiếm sắc nhất lên đều tốn sức kiếm đạo giấy trắng, mà Lữ Thụ thì là có được lực lượng hệ giác tỉnh giả thành tấn lực lượng, điểm xuất phát không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần, mặc dù toàn lực chém vào rất mệt mỏi, nhưng Lữ Thụ kiên trì nổi. Đến lúc này, Lý Huyền Nhất cũng phát hiện, Lữ Thụ tiến bộ muốn so hắn lúc trước lớn rất nhiều, khi đó hắn bổ 3 tháng kiếm, mới có thể thay đổi một chiêu thức, mà Lữ Thụ đâu, Lý Huyền Nhất đoán chừng khả năng cuối tuần liền có thể đổi. Lúc này Lữ Thụ đã có thể làm được lỏng chìm tự nhiên, kình lực thuận đạt, kiếm pháp kình lực chuẩn xác, cân đối, mỗi một kiếm đều có thể làm đến lực từ hông ra, sâu đến cổ tay. Lý Huyền Nhất nghĩ nghĩ, cái này chỉ sợ cũng cùng Lữ Thụ tư chất cùng ngộ tính có quan hệ, càng là nghĩ như vậy, Lý Huyền Nhất thì càng muốn biết Lữ Thụ đến cùng là cái gì tư chất đẳng cấp, bằng vào cảm giác cũng chưa chắc rất chuẩn xác. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lữ Thụ mỗi ngày mấy điểm một tuyến tu hành cùng sinh hoạt, rạng sáng 3 giờ rời giường luyện kiếm, sáng sớm đi bán giao kiếm một đợt tâm tình tiêu cực giá trị cùng tiền mặt, ban ngày ở trường học lên lớp, sau khi tan học tại đạo nguyên bang báo cáo thành tích, nghe một chút mọi người giao lưu tu hành sự tình, khuya về nhà rút thưởng, tu hành tinh đồ, dạng này thời gian rất đơn giản điều rất buồn tẻ, nhưng mà Lữ Thụ thích thú. Chính hôm đó buổi sáng, Lý Huyền Nhất bỗng nhiên ném cho Lữ Thụ hai cái bình nhỏ, bên trong là đạo nguyên bang khảo thí tư chất dùng Nari ca hợp kim, ngươi kiểm tra một chút, ta xem một chút đến cùng là cái gì tư chất. Lữ Thụ sửng sốt một chút quả quyết cự tuyệt, nói đùa đâu, hai người cũng không phải quan hệ thầy trò, ta có thể là mặt ngươi đo tư chất sao? Kỳ thật Lữ Thụ không biết Lý Huyền Nhất đã xác định Lữ Thụ tối thiểu là cấp A tư chất, mà Lý Huyền Nhất cũng chưa từng có đề cập qua cái này gốc rạ. Lý Huyền Nhất đại khái hiểu Lữ Thụ ý nghĩ, hắn bất đắc dĩ phất phất tay, chính ngươi về nhà đo, đo xong nói cho ta là cái gì cấp bậc. Nói xong, Lý Huyền Nhất lại từ trong tay áo móc ra một cái hình nhỏ vỗ ném cho Lữ Thụ, phía trên từ ngân đến đen 6 loại khác biệt sắc giai, mỗi đoạn sắc giai tiêu chú đối ứng tư chất đẳng cấp. Phiếu đề cử, phiếu đề cử, phiếu đề cử, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đại vương tha mạng chính thức nhóm hiệu 3034717 18 tới tới tới, nhàn rỗi không chuyện gì đều tiến nhóm, thuận tiện ta thúc các ngươi bỏ phiếu.